Ông xã Bạc Tỷ là chủ nợ. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 357. Tô Thư Nghi vội vàng chỉnh lại váy. Cô cảm thấy toàn thân đều không được tự nhiên. Thế này vẫn chưa là gì cả. Hiểu Khiết lại phát hiện sợi dây chuyền kim cương lấp lánh và tinh xảo trên cổ Tô Thư Nghi. Hiểu Khiết chỉ vào dây chuyền hỏi. Chị Thư Nghị, đây là kim cương thật hay hàng nhái chất lượng cao thế ạ? Trông nó rất giống thật. Tô Thư Nghị căng thẳng. Ừ, hàng nhái. Hàng nhái đấy. Hàng nhái. Chị mua trên Shopee hả? Hiểu Khiết hỏi. Tô Thư Nghi ậm ừ trả lời. Ừ, hình như là vậy. Cách ăn mặc của Tô Thư Nghi từ đầu tới chân đều lộ ra khí chất xuất sắc. Tất cả họ đều kinh ngạc. Hóa ra khí chất của Tô Thư Nghi là thế này. Trước giờ họ vẫn luôn coi cô là một người đẹp bình thường. Cố Gia Huy cầm tài liệu bước ra. Nhìn thấy Tô Thư Nghi, anh ta cũng sững sờ. Hôm nay cô rất đẹp, cứ như lột xác vậy. Đây là lần thứ hai anh ta nhìn thấy Tô Thư Nghi ăn mặc xinh đẹp như vậy. Lần đầu tiên là ở buổi đấu giá từ thiện lần trước. Cố Gia Huy chợt nhớ ra hôm nay tập đoàn Ngôn Diệu sẽ tổ chức buổi họp báo phát hành quỹ ngân sách mới. Cô ăn mặc kiểu này cũng không có gì lạ. Chẳng qua Cố Gia Huy thắc mắc Tô Thư Nghi ăn mặc xinh đẹp như vậy để làm gì. Đây hoàn toàn không phải phong cách ăn mặc thường ngày của cô. Anh ta nhìn Tô Thư Nghi không chớp mắt. Nghĩ thầm, vẻ đẹp của cô chưa bao giờ nổi bật. Nhưng từ sau khi Cố Mặc Ngôn ở bên cô đã bắt đầu tỏa sáng. Có một vầng hào quang luôn quay xung quanh cô. Tô Thư Nghi của thời đại học ấy. Cô gái xinh đẹp trẻ trung. Ngây thơ không buồn không lo trong ấn tượng của anh ta dường như đã bắt đầu ngày càng cách xa và trở nên mơ hồ. Lòng Cố Gia Huy chua xót. Mọi người bắt đầu chuẩn bị cho buổi họp báo. Tô Thư Nghi cũng đang bận bịu. Không lâu sau buổi họp báo sắp diễn ra, người của tòa soạn bắt đầu đi đến hiện trường buổi họp báo của tập đoàn Ngôn Diệu. Tô Thư Nghi, Cố Gia Huy, Hiểu Khiết, chị Trịnh và một số nhiếp ảnh gia cùng đi đến buổi họp báo. Cố Gia Huy ngồi bên cạnh Tô Thư Nghị. Anh ta nhìn thấy sợi dây chuyền kim cương kia. Chắc chắn là Cố Mặc Ngôn tặng cho cô. Cố Gia Huy còn nhớ trước đây anh ta cũng từng tặng cho Tô Thư Nghị một sợi dây chuyền. Nhưng nó không phải kim cương. Khi đó anh ta vẫn còn giả vờ là một sinh viên nghèo. Mua một sợi dây chuyền rẻ tiền tặng cho cô. Bây giờ nghĩ lại. Cố Gia Huy rất hối hận. Trên xe, nhiếp ảnh gia Lý Nam nói. Mọi người nói xem vợ Cố Tổng sẽ tham gia buổi họp báo lần này chứ. Như vậy thì chúng ta nhất định sẽ chụp được ảnh chính diện của mợ cốt. Cố Gia Huy nhìn sang Tô Thư Nghi. Tô Thư Nghi nhìn thoáng qua anh ta rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ xe. Hiểu Khiết võ mạnh vào vai Lý Nam. Lý Nam, cậu cứ bất chấp đi. Buổi họp báo chụp bừa là được. Mợ Cố mới là quan trọng nhất. Cách chương.